Sở Hy Thêm thì lại tập trung hấp thụ hung sát La Hầu. Quá trình tinh luyện và hấp thu hung sát này vô cùng gian nan. Sở Hy Thêm dùng tận 9 ngày mới có thể tinh luyện được 5 sợi. Vô tướng thần phong sát của hắn vốn đã cực nhỏ, ngưng tụ lại một chỗ thì chỉ to bằng nắm tay, hung sát La Hầu này thì càng nhỏ hơn, chỉ bằng sợi tóc. Hơn nữa, mỗi khi Sở Hy Thêm cô đọng được một sợi, thân thể của hắn đều bị nổ một lần, máu thịt be bét, phế phủ nổ nát. Cách chương